Mỹ Nhân Mưu, chương 104, Tiêu Bảo Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Bắc trên cánh đồng hoang xuất hiện một vị dũng tướng, Trịnh Hoành tướng quân thụ thương binh bại. Tây Bắc chiến sự báo nguy, người Hồ xuôi nam, trắng trợn cướp bóc biên cảnh bách tính hôm ấy. Ngày mới vừa sáng, một đạo Tây Bắc quân báo truyền đến Sở Kinh, suýt chút nữa để vừa tỉnh lại Sở Hoàng hôn mê bất tỉnh. Đồng cảnh chiến sự mới vừa ngừng lại, bây giờ Tây Bắc lại phạm. Là trời cao tại trừng phạt Sở Quốc sao? Sở Hoàng tức giận nói, bệ hạ, trước mắt việc cấp bách là lắng lại Tây Bắc chiến sự. Hoạn quan Từ Bàng Thuyết nói, Sở Hoàng phất phất tay, triệu tập chúng thần nghị sự. Trong đại điện, quần thần môn nghị luận sôi nổi, có văn thần chỉ trích Trịnh Hoành khinh địch mà chí thua trận, cũng có sợ hãi ngoại thích quyền trọng mà biện hộ cho ra. Tây Bắc chiến sự khốc liệt, nếu không tăng nhanh tốc độ tiếp viện, sợ hãi ngọn lửa chiến tranh tràn ngập đến toàn bộ Tây Bắc. Bách quan sợ hãi, dồn dập bẩm tấu lên thỉnh cầu tiếp viện. Sở Hoàng tự nhiên cũng biết tình huống khẩn cấp. Nhưng mà nhiều lần chiến tranh, đã sớm để quốc gia không chịu nổi gánh nặng. Hơn nữa đại tướng quân Trần Văn Thái đã trở lại Đông Cảnh, Tiêu Thế Long thủ phương Bắc, Hàn Tu thủ Kinh Kỳ, mà đã nhiều năm chưa ra chiến trường, trong triều đã không đại tướng có thể dùng. Đông Cảnh chiến sự ngừng lại chưa lâu. Bây giờ Tây Bắc lại không thể lạc quan, dù cho triều đình có thể phân phối binh mã cùng lương thảo, lại có gì người thống lĩnh. Sở Hoàng lo lắng hỏi chúng thần, có thể lĩnh quân tướng lĩnh, trong triều cũng không thiếu, nhưng muốn thiện chiến cũng có thể một lần đánh tan người Hồ, e sợ tìm không ra mấy cái. Có quan chức thở dài nói, lấy triều đình tình huống trước mắt, lại không cách nào chống đỡ kéo dài chiến tranh, cũng không gánh vác được thua trận hậu quả. Sở Quốc Tây Bắc chính là Yến Quốc phía Tây, Yến Quốc không có động tĩnh sao? Có đại thần hỏi trưởng quản bang giao Hồng Lư Tự. Hồng Lư Tự khanh lắc lắc đầu, Tam Quốc minh ước chỉ vì đình chiến mà tồn, các quốc gia tại sau lưng đều tại tính toán nước khác, Yến Quốc bởi vì ngu nhiên mà trọng thương, sẽ không xuất binh cứu viện phía Tây. Người Hồ xuôi nam, Hán thất suy vi, môi hở răng lạnh đạo lý, lẽ nào bọn họ không hiểu sao? Hoàng đế nhíu mày nói, bệ hạ, Yến Quốc Hoàng thất, vốn là không phải người Hán, bọn họ cùng tái ngoại chư hồ mới phải một nhà. Có đại thần nhắc nhở, ngay ở quân thần khó khăn thời khắc, một tên quan chức đứng dậy. Bệ hạ, thần nhớ tới, còn có một biên tướng bây giờ tại kinh. Ai? Hoàng đế hỏi, từng được bệ hạ tự mình ca ngợi, tại Đông Cảnh lập xuống kỳ công, trụ quốc đại tướng quân dưới trướng võ tướng, hiệu úy Tiêu Hoài Ngọc. Cái kia quan chức cầm hốt bản ngẩng đầu tâu nói, nhưng mà rất nhanh sẽ nghênh đón thanh âm phản đối. Một mới vừa gia nhập quân doanh bất mãn 2 năm mười mấy tuổi thiếu niên, há có thể đam nên như vậy chức trách lớn. Người Hồ dã man, phải so với người Tề, thiếu niên kia tiểu tướng một không hề có một tiếng động vọng 20 tư lịch. Trận chiến này chính là buộc quốc gia tồn vong, há có thể dễ dàng ủy nhiệm với một thiếu nhi. Nghe nói vẫn là điền xá xuất thân, đại tự không nhìn được mấy cái. Người như vậy, có thể nào làm tướng quân một mình chống đỡ một phương, mang binh xuất chinh đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc Tiêu Hoài Ngọc ở đây trước lập xuống công huân, cũng chịu đến hoàng đế ngợi khen, nhưng bởi tuổi trẻ cùng với xuất thân thấp hèn mà chịu đến bách quan xem thường cùng không tín nhiệm. Nghị luận quan chức chung, chịu đến thụ ý mấy người đột nhiên đứng ra thế Tiêu Hoài Ngọc nói chuyện nói. Bệ hạ tại Đoan Ngọ Yến bên trên tự mình thử Tiêu Hoài Ngọc bản lĩnh, chư vị đại thần cũng rõ như ban ngày, liền ngay cả trong triều mấy cái có uy vọng lão tướng quân đều tán khẩu không dứt. Huống chi hắn là từng trải qua chiến trường biên quân, ngăn ngắn thời gian nửa năm, do một bộ tốt bái vì hiệu úy, cái này chẳng lẽ không đủ để chứng minh năng lực ư? Người Hồ xác thực dã man hung tàn, nhưng mà người Tề tại Kim Châu thủ đoạn hèn hạ, làm sao kém hơn người Hồ đây? Thời Hán có Hoắc Khứ Bệnh 17 tuổi một trận chiến phong hầu, 19 tuổi thụ phong đại tướng quân, 21 tuổi phong con sói cư tư, lẽ nào ta Sở Quốc lại không thể có như vậy ngút trời tài năng? Bệ hạ hùng tài đại lược, như vũ đế bình thường oai hùng, cái này Tiêu Hoài Ngọc, vô cùng có khả năng trở thành đương triều Hoắc Khứ Bệnh, vì bệ hạ bình định chúng rối loạn. Này một phen lời giải thích để các đại thần á khẩu không trả lời được. Sau đó liền có một ít võ quan đứng ra ủng hộ. Sở Hoàng do dự không quyết định liếc mắt nhìn Thái Úy. Tào Khanh, Trần Văn Thái từng hướng về Tào Thái Úy hết lòng quá Tiêu Hoài Ngọc. huống hồ cái này Tân Tấn tiểu tướng, còn không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực. Tào Thái úy toại hướng về hoàng đế gật gật đầu. Được, hoàng đế vỗ ngự tọa tay vịn nói rằng, Trương Hoa Cung vốn muốn đi Đông Cảnh, nhưng tại trước khi đi nhận được xuất chinh Tây Bắc mệnh lệnh, điều này làm cho Tiêu Hoài Ngọc vô cùng giật mình, thế là một mình đi tới Trương Hoa Cung. Soái quân trước hướng Tây Bắc nghênh chiến chư hồ, đây là công chúa ý tứ sao? Tiêu Hoài Ngọc nhìn Bình Dương công chúa hỏi, Tề quốc vừa vặn đang nội đấu, trong thời gian ngắn Đông Cảnh sẽ không lại có thêm chiến sự phát sinh, mà ngươi chỉ có dựa quân công mới có thể thu được đến lên chức, chỉ có đến vị trí kia, ngươi mới có chân chính giá trị lợi dụng. Bình Dương công chúa lãnh mạc nói rằng, Tiêu Hoài Ngọc cau mày, trong lòng có một tia cay đắng. Ta biết rồi, Tiêu Bảo Sơn, ngày ở nàng xoay người rời đi thì, Bình Dương công chúa bỗng nhiên hô. Người hồ tùy ý mã, cùng Yến quốc như thế sùng thượng vũ lực, bọn họ so với Tề quân càng mạnh mẽ hơn. Không để cho ta thất vọng, cuối cùng, Bình Dương công chúa lại bổ sung một câu. Tiêu Hoài Ngọc đứng lặng hồi lâu, sau đó quay đầu lại nói rằng. Ta đã nói, công chúa muốn trở thành vương, như vậy ta liền sẽ trở thành vương kiếm trong tay. Bình Dương công chúa còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn Tiêu Hoài Ngọc bóng lưng, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Mấy ngày sau, báo, Tây Bắc viện quân bị tập kích, quần thần một trận sợ hãi, trong chiều lòng người bàng hoàng. Xem, liền nói người như vậy lĩnh binh, nhất định không thể thực hiện được. Lĩnh binh tác chiến, vẫn là cần lão tướng, bị tập kích tin tức truyền quay lại trong chiều, thân ở trong đại điện bách quan dồn dập dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng mà rất nhanh sự tình liền xuất hiện xoay ngược lại, mà này trung gian chỉ khoảng cách không tới nửa ngày. Báo, viện quân binh chia làm hai đường, trước đây phong vì mồi nhử, cùng trung quân cùng đánh, thành công đánh tan quân địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một tin tức, để chúng thần đều rơi vào trầm mặc, chỉ có một ít ủng hộ tuổi trẻ tướng lĩnh lên tiếng khen. Công chúa, Tiêu tướng quân dẫn dắt Tây Bắc quân bị tập kích. Thị nữ đem cố gắng càng nhanh càng tốt đến tin tức trình lên. Nàng lấy chính mình dẫn dắt tiên phong doanh làm mồi dụ sao? Bình Dương công chúa nhìn tỉ mỉ quân báo cau mày nói. Ta chỉ là nhắc nhở nàng một câu người hồ tùy ý mã, nàng càng nắm chính mình vì mồi nhử. Trong triều đều tại khen Tiêu tướng quân dũng mãnh, dụng binh chi kỳ. Thị nữ nói rằng, này không phải kỳ binh, là không muốn sống. Bình Dương công chúa đối với Tiêu Hoài Ngọc đắc thắng, tựa hồ cũng không có rất vui vẻ. Nàng lẽ nào không nghe thấy của ta mặt khác một câu nói thoại sao? Người hồ, nhưng là sẽ ăn thịt người. Trương Hoa Cung tẩm điện bên trong, Bình Dương công chúa từ trong giấc mộng thức tỉnh. Lần này nàng tuy không có thấy rõ trong mộng mặt người, nhưng rõ ràng nghe được vào trong miệng tên. Nhưng bởi vì chắp vá lên ký ức, vì lẽ đó cũng không hoàn chỉnh, điều này cũng tăng thêm nàng nghi ngờ trong lòng. Công chúa, Kỳ Ngọc cuống quýt đi vào, nhìn đầu đầy mồ hôi Bình Dương công chúa. Công chúa ngày gần đây liên tiếp ác mộng, nhưng muốn mời ngự y nhìn một cái. Tiêu Bảo Sơn, Bình Dương công chúa nhiều lần ghi nhớ trong mộng tên, sau đó nàng lôi kéo Kỳ Ngọc hỏi. Tiêu Hoài Ngọc đệ đệ tên gì? Tiêu Hoài Ngọc đệ đệ, Kỳ Ngọc tại trong đầu cấp tốc tìm kiếm một hồi, hồi ức nói. Thật giống là gọi Tiêu Bảo Sơn, Bình Dương công chúa không khỏi cả kinh. Giấc mộng kia chung, nàng dùng danh xưng này hô một bóng người cùng Tiêu Hoài Ngọc gần như võ tướng, chỉ là như cũ không thấy rõ khuôn mặt. Nếu như Tiêu Hoài Ngọc không có càng đổi tên, như vậy dùng sẽ là đệ đệ Tiêu Bảo Sơn tên. Mà nếu như nàng không có sớm chịu đến sự chú ý của chính mình, Tiêu gia cũng sẽ không chịu đến Cánh Lăng huyện lệnh coi trọng một lần nữa trên hộ tịch. Như vậy làm duy nhất một chân chính tại tịch người, Tiêu Hoài Ngọc đệ đệ Tiêu Bảo Sơn, cũng sẽ không là danh tự này. Bởi vì đây là thế thân đệ đệ tiến vào quân danh Tiêu Hoài Ngọc từng dùng tên, mà thế thân đệ đệ thay đổi tên sau, Tiêu Bảo Sơn danh tự này chính là khí dùng tên, là tuyệt đối không thể để chân chính Tiêu Bảo Sơn tiếp tục hữu dụng. Lần trước cứu người của ta, cũng là nàng, Bình Dương công chúa cau mày tự lẩm bẩm, lần này, nàng cũng đi rồi Tây Bắc, Tiêu Bảo Sơn. Ngày ấy, nàng lại tại sao lại vừa vặn xuất hiện tại trên con đường đó chờ ta? Cùng mộng cảnh trùng điệp người cùng sử, thêm vào quái dị này tên, cùng với Tiêu Hoài Ngọc tại Vũ Lăng sau khi trở lại các loại quái dị cử động, cũng làm cho Bình Dương công chúa đối với Tiêu Hoài Ngọc sản sinh càng sâu hiếu kỳ. Công chúa, Kỳ Ngọc cúi người, đem một tin tức thuật lại cho Bình Dương công chúa. Đêm qua đến tin tức, Tây Bắc quân gặp phải Hoàng Vũ. Tây Bắc đại doanh, Sở quốc bởi mấy đời đế vương mở rộng, từ Kinh Sở một đời từ từ hướng về Bắc, mà hướng Tây Bắc càng là đến giáp giới Tây vực Đại Mạc. Từ một sơn thủy vờn quanh, phong cảnh tú lệ địa phương đi tới nơi này loại tràn ngập bão cát, thiếu hụt nguồn nước, mà nhìn không thấy đầu trong hoang mạc, điều này làm cho rất nhiều tướng sĩ đều có chút mất mát. Bởi hoàn cảnh biến hóa quá lớn, dẫn đến rất nhiều sĩ tốt không thích ứng, nguyên bản tăng vọt khí thế, một hồi rơi vào thung lũng, thậm chí sản sinh lùi bước cùng ý chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hoành dẫn dắt này chi tiếp viện quân đội, là từ Kinh Kỳ điều đi, có một nhóm người liền chiến tranh cũng không từng gặp. Đều nói Tây Bắc là lạnh lẽo nơi, so với miền Bắc còn muốn càng thêm gian nan, bây giờ xem ra một chút cũng không sai. Các tướng sĩ dùng áo bảo chế thành khăn che mặt để chống đỡ Tây Bắc bão cát. Trịnh Hoành tuy là con cháu thế gia, nhưng xuất thân từ tướng môn, đối với tái ngoại cũng không xa lạ gì, thấy tam quân tướng sĩ như vậy chán chường, thậm chí sản sinh lùi bước tâm ý. Lúc này mới vừa tiến vào Tây Bắc hoàn cảnh, còn chưa tới đạt biên phòng, thân là đại sở tướng sĩ, đường đường nam nhi, liền nho nhỏ này bão cát đều vác không được sao. Tướng quân, nơi này bão cát quá lớn, thái dương lại liệt, các tướng sĩ khí hậu không phục, như vậy tiếp tục đi, coi như thiết làm thân thể cũng vác không được. Có thủ hạ tướng lĩnh hướng về Trịnh Hoành lên tiếng xin xỏ cho. Trên hoang mạc mặt trời gay gắt nướng trên đất chạy đi tướng sĩ, Trịnh Hoành lần thứ hai liếc mắt nhìn phía sau tướng sĩ, giơ tay lên nói. Ngay tại chỗ nghỉ ngơi, mệnh lệnh tầng tầng truyền xuống, truyền tới các doanh ở trong, Tiêu Hoài Ngọc nhìn sắc trời. Nơi đây phong tuy rằng không lớn, nhưng mang theo bão cát không ngừng kéo tới, thế là nắm một cây cát vàng phán đoán phong phương hướng cùng cường độ. Các ngươi ở chỗ này không nên cử động, hiệu úy, chúng ta không nghỉ ngơi sao? Thủ hạ hỏi, sắc trời có biến, sợ hãi có cuồng phong đột kích. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, chợt liền điều khiển mã đi tới Trịnh Hoành vị trí nơi đóng quân. Bồn tập dòng dã một ngày các tướng sĩ, từ lâu là mồ hôi đầm đìa. Lại đói bụng lại mệt mỏi ngồi phịch ở cát vàng trên. Đồng dạng đầy người mệt mỏi Trịnh Hoành, nằm tại thân vệ thế hắn phô trương trên thảm trên, bởi trong hoang mạc không có thứ gì, không cách nào châm lửa, sĩ tốt môn chỉ được gặm nổi lên lương khô. Thân là chủ tướng Trịnh Hoành nhưng một tay cầm rượu, một tay cầm lấy khối thịt lớn bô, mà dưới trướng các tướng sĩ thì lại chỉ có thể ăn cứng ngắc bánh bột ngô. Đại tướng quân, hiệu úy Tiêu Hoài Ngọc cầu kiến. Chưa kịp Trịnh Hoành nói chuyện, Tiêu Hoài Ngọc đã cưỡi ngựa đi tới hắn trước người, móng ngựa vung lên bụi bặm tát đã đến trong tay hắn thịt khô trên, cắn xuống tất cả đều là khó có thể nuốt xuống cát đất ý vị. Trịnh Hoành rất không cao hứng, cũng cầm trong tay thịt khô ném, lớn tiếng khiển trách. Tiêu Hoài Ngọc, ngươi muốn làm gì? Bởi vì nhất thời tình thế cấp bách, vì lẽ đó chưa kịp dừng ngựa lại, một đời trước Tiêu Hoài Ngọc là tại Trịnh Hoành sau khi chiến bại vừa mới đến Tây Bắc. Lúc đó Tây Bắc biên cảnh đã bị người Hồ chiếm cứ, cho nên nàng tại trên đường gặp phải phục kích, nhưng mà lần này, hết thảy đều là bắt đầu lại từ đầu. Tây Bắc phòng tuyến chưa bị phá, người Hồ cũng không thể vòng qua phòng tuyến đến đây tập kích, nhưng hoang mạc bên trên, có so với người Hồ thiết kỵ đáng sợ hơn cùng hung tàn đồ vật. Tướng quân, nơi đây nhiều cồn cát, sắc trời có biến, sợ hãi có mưa cát vàng đột kích. Tiêu Hoài Ngọc căng thẳng hướng về Trịnh Hoành nói rằng. Trịnh Hoành liếc mắt nhìn chu vi, bầu trời trong trẻo, mà chỉ có một chút gió nhẹ, thế là không nhịn được nói. Cái gì mưa cát vàng, ngươi một hương giã thôn phu, biết cái gì? Tác giả có lời muốn nói, mưa cát vàng, hoàng thành phố sương mù là chỉ bão cát. Chúc bảo bối tử môn kỳ nghỉ sung sướng, đoan ngọ an khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm tạ tại 2023-06-21-09. 57-34-2023-06-22-14-2 giờ trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo, như người dưng nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, như người dưng nước lã 15 bình. Hừ hừ 5 bình, láp liệt, ăn đất chung, A Châu thiếu ra 2 bình. Tâm không phải gỗ đá. 66.132.396